Thái tử thông báo 1000 lần, nữ nhân nguy hiểm. Chương 39, ngày thứ 5 của 6 ngày 7 đêm, 3. Gocchuyenaudio.com. Suy nghĩ một chút, Lâm Hồi Âm vội nhìn về phía cửa. Nhưng lại thấy một người đàn ông toàn thân khoác trang phục trắng toát. Tóc đen dài đến mắt cá chân, theo cử động của hắn cùng tay áo phất bay trong gió. Không thể diễn tả được nét phong lưu hào phóng. Những nơi hắn lướt qua trên mặt đất đều biến thành một luồng ánh sáng. Giống như nét chấm phá trong bức tranh phong thủy vậy. Hoảng sợ những bước chân của người đàn ông đó. Đúng là giống như tranh vẽ. Lâm Hồi Âm nhìn Đế Si ngốc. Nàng không hề nghĩ đến chiều nay lại có thể gặp mặt hắn. Hoàng Thái tử Chiêu Ca. Là hắn đã cứu nàng. Đó là người đàn ông tuyệt sắc mà đơn độc. Hôm nàng vừa đến Hoàng Thành. Nàng kinh hoàng nhìn người đàn ông kia, lúc lướt qua gò má nàng còn mang theo mùi thơm của cây cỏ. Cho dù đến bây giờ, Lâm Hồi Âm vẫn còn nhớ hương thơm đó. Chiêu Ca trước sau như một, ánh mắt hờ hững không chút biểu cảm, chỉ là lúc nhìn qua Lâm Hồi Âm bỗng trở nên dao động. Hắn đứng ngay trước mặt Lâm Hồi Âm, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nàng, giống như muốn tìm kiếm thứ gì đó trên gương mặt nàng vậy. Lúc lâu sau mới mở miệng hỏi một câu đơn giản, người khỏe không, so với kiếp trước, dáng dấp nàng nhỏ bé hơn, nhưng đôi trong mắt kia lại đen bóng trong suốt lại cực kỳ giống. Lâm Hồi Âm gật đầu một cái, muốn đáp một tiếng khá tốt nhưng khi vừa mở miệng lại cảm thấy rất mệt mỏi. Trước mắt tối sầm rồi ngất đi, GT, trên đài cao. Dạ Huyền tựa lưng vào lan can, gió thổi mạnh làm áo quần cùng mái tóc đỏ của hắn tung bay. Phất phơ như thần như yêu vậy, xa xa là một hồ nước lớn, trong đài bày ra một bàn món ngon rượu thơm, nhưng từ đầu đến cuối hắn chẳng thèm động đũa, chỉ có con mèo màu trắng nhỏ kia nằm trên bàn là ăn như hổ đói. Trước mặt Dạ Huyền là một đám thị vệ, một người cầm đầu khom người. Cúi thấp đầu, cũng không dám nhìn Dạ Huyền một cái, giọng nói lễ phép như bẩm báo gì đó. Nhị hoàng tử, thái tử đã đến, trong tiền điện giết chết 5 tên ăn mày ngài mang đến cứu cô nương ngài đưa về kia. Chúng ta cũng đã nói, đây là lệnh của nhị hoàng tử, bất kỳ ai cũng không được đến gần tiền điện kia. Dạ Huyền chỉ nghe, không đáp, gió bắc thổi làn tóc phủ lên gương mặt hắn. Che hơn một nửa khuôn mặt anh tuấn phi phàm, làm cho người khác không thể nhìn rõ biểu cảm của hắn. Không biết hắn đang nghĩ gì, nhưng cảm giác bức bách thoát ra từ trên người hắn lại làm cho người bẩm báo trở nên run sợ. Lời nói càng lúc càng rối, yếu ớt nói, nhưng, hoàng thái tử căn bản là không để ý cứ vậy trước tiếp xông vào. Chúng ta không ngăn lại được, không ngăn được, bỗng nhiên Dạ Huyền mở miệng. Không chút nào khách khí chế giễu đám người trước mặt, là không ngăn được hay là không dám cản, hoặc là vốn dĩ chẳng hề ngăn cản, những người kia bị dọa sợ đến run rẩy, yêu khí tản ra từ người hắn làm cho người khác cảm thấy lạnh như băng. Một đám phế vật, hắn cười gằn, sau đó trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Cách chương.